Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 30, chụp ảnh cưới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, dù Bạch Vi cảm thấy những động tác này cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiếp xúc thân mật với Lục Tư Đình như thế, cô vẫn không kiểm soát được nhịp tim của mình. Nào, hai người đứng gần nhau hơn đi. Mắt nhìn thẳng vào nhau, trìu mến sâu đậm, hai người chính là đôi vợ chồng trời sinh. Theo lời nhiếp ảnh gia, Bạch Vi nhìn về phía Lục Tư Đình, đôi mắt trong veo chợt va vào sắc tối thăm thẳm, dường như bị một con thú dữ nhìn chòng chọc, khiến cô thấy hơi khó thở. Từ từ, sắc tối u ám ấy dần rút đi, giữa lớp sương mù dường như xuất hiện thêm một người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong veo sạch sẽ, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, giờ đây cũng đã đủ để khiến cô trở thành người con gái đẹp nhất trong mắt anh. Bạch Vi thấy rõ, người con gái đó chính là cô. Hai người càng đứng gần nhau hơn, tim Bạch Vi càng đập nhanh hơn, gương mặt cũng dần nhuộm sắc ửng hồng. Ống kính của nhiếp ảnh gia không ngừng lóe sáng. Anh ấy thật sự muốn nói một câu. Đúng là quá đẹp, khác với sự ngượng ngùng chúc chắc ban đầu. Cặp vợ chồng son này càng chụp càng tự nhiên. Vẻ ngoài của cả hai đều rất xuất sắc. Nhìn qua đã thấy có tính thẩm mỹ hết sức cao. Đứng cạnh nhau vừa vặn tạo nên một cảnh sắc đẹp nhất. Chụp rất nhiều ảnh. Nhưng nhanh nhất thì cũng phải đợi đến 2 tuần sau mới có thể lấy ảnh in ra được. Bạch Vi tính toán thời gian một chút, chờ tới khi lấy ảnh thì cũng gần đến ngày cưới, vừa khéo có thể trưng bày chúng trong tiệc cưới cho bạn bè người thân xem. Sau khi chụp ảnh xong thì đã gần trưa rồi, vì hôm nay cả hai đều được nghỉ, cho nên không vội gì. Họ đi ăn trước, ăn xong vẫn còn sớm. Lục Tư Đình không muốn bỏ lỡ dịp ở bên nhau, nhìn quanh một chút, nói, gần đây có rạp chiếu phim, hôm nay có 2 bộ phim, anh nhớ buổi chiều sẽ có suất chiếu, chúng ta đi xem phim nhé. Được, Bạch Vi cũng muốn ở bên Lục Tư Đình thêm một lúc nữa, nên đồng ý ngay, đã tới đây lâu như vậy rồi mà Bạch Vi vẫn chưa có dịp xem phim ở thời đại này. Vì thế cô cũng khá tò mò. Hai người mua rất nhiều món ăn vặt nhỏ ở cửa hàng gần đó, rồi mới đi đến rạp chiếu phim. Lúc này phim ảnh vẫn còn là thứ hiếm hoi, mà mua vé xem phim còn mất vài hào. Đó là một khoản tiền mà nhiều gia đình cảm thấy quá đắt đỏ không mua nổi. Vì vậy số suất chiếu của rạp phim cũng không nhiều. Lục Tư Đình mua 2 vé, thấy gần đến giờ chiếu, lập tức dẫn Bạch Vi vào trong. Các rạp chiếu phim thời này chủ yếu là chiếu phim tình cảm. Bởi vì khán giả đi xem phim phần lớn là người trẻ. Người lớn tuổi không nỡ bỏ tiền ra. Trẻ con nhỏ hơn thì không có nhiều tiền tiêu. Mấy nam nữ trẻ đều đang ở độ tuổi xuân sắc. Điều họ khao khát nhất chính là tình yêu. Vì vậy phim tình cảm bán chạy đầu bảng. Loại phim mà những cặp tình nhân hay vợ chồng mới cưới thích xem nhất cũng chính là phim tình cảm. Cuối tuần vẫn thường hay kín chỗ. Gần đến giờ chiếu, lúc này rạp phim gần như đã đầy ắp khán giả. Lục Tư Đình tìm được chỗ ngồi cho hai người. Sau đó ngồi xuống cùng Bạch Vi. Bộ phim nhanh chóng bắt đầu. Khán phòng cũng yên ắng trở lại. Bạch Vi nhìn trái ngó phải một chút. Cảm thấy mọi thứ đều rất lạ lùng. Bộ phim chỉ dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mọi người xem say mê không rời mắt. Bạch Vi cũng vậy. Cách chương.